Tiểu tử và tổng tài nhu nhược. Chương 1.1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật trong truyện A. Tề Dương được 24 tuổi, lạnh nhạt, nhu nhược, không cảm xúc với bất kỳ cô gái nào. Tổng công ty tập đoàn Kim Cương Tề Thị B. Nghiêm Mạn Tử gọi tắt tiểu tử tên hơi nam nhưng là nữ giới tròn 18 tuổi, thân thiện, hòa đồng, ngốc nghếch, yếu đuối, học trường nữ sinh Tây Quảng, làm thêm tại Coffee Black C. Hiểu Nhược Hân đã ngoài 30, bí ẩn chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện FV và cũng là mẹ của Tề Dương D. Tề Thất Tinh ngoài 30, khó tính, chủ tịch hội đồng quản trị Kim Cương Tề Thị, là cha của Tề Dương E. Tịch niên bằng tuổi, tiểu tử ôn hòa, yêu mèo, học trường Ascenti School và nhiều nhân vật khác. Hãy like và đề cử cho mình thật nhiều nha. Cách chương.